Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1619 lại lần nữa phá ước. Trở về trang sách đường Ajax đoạt lấy Champion League về sau. Trong đội số 1 ngôi sao bóng đá Frenkie de Jong cùng đội bóng đội trưởng de Ligt nhận lấy nhiều nhất chú ý. Cái này hai đại ngôi sao bóng đá bị coi là Ajax cột trụ, đồng thời cũng bị coi là Hà Lan tương lai 10 năm trụ cột. Cơ hồ toàn bộ châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều chú ý tới Ajax động tĩnh. Nhất là hai đại ngôi sao bóng đá hướng đi, chủ động tới cửa báo giá trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cũng là nối liền không dứt. Cái này khiến tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều 10 phần chờ mong. Một khi chuyển nhượng hoàn thành, thế tất chính là phá ức cách dù chuyển nhượng, sáng tạo một cái giá trên trời. Có thể khiến người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đợt thứ nhất khai hỏa Ajax ngôi sao bóng đá siêu thị cũng không phải là Frenkie de Jong hoặc de Ligt, mà là Brazil biên phong Neres. Tên này năm gần 22 tuổi, Brazil biên phong tả hữu chân tinh thông, có thể đảm nhiệm hai đầu đường biên tiến công, dẫn bóng cùng đột phá năng lực rất mạnh, truyền bóng năng lực cũng hết sức xuất sắc, là Ajax trước trận tam xoa kích trọng yếu tạo thành bộ phận. Sớm tại mùa giải còn chưa kết thúc, Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thảm tao Ajax đào thải MU, liền truyền ra đối Neres hứng thú. Solskjaer công khai biểu thị, hắn cho rằng Neres có thể tăng lên rất nhiều MU trước trận lực công kích. Thậm chí sớm tại mùa giải còn chưa kết thúc, MU liền đã không kịp chờ đợi đối Ajax đưa ra hỏi ý. Muốn biết Ajax đối Neres báo giá, lại bị Ajax cự tuyệt, bởi vì đội bóng cũng không tính tại mùa giải kết thúc trước đàm phán. Lần trì hoãn này lại làm cho Ajax cầu thủ giá trị bản thân giống như hỏa tiễn, cấp tốc nhảy lên trước. Mùa giải sơ kỳ, Neres giá trị bản thân đại khái tại 2.000 vạn euro tả hữu. Nhưng tại trải qua một cái huy hoàng mùa giải, nhất là như kỳ tích cầm tới Champions League về sau, Ajax cầu thủ giá trị bản thân phổ biến tăng vụt. Neres giá trị bản thân ước định đạt đến 7.000 vạn euro. Có thể nói, đã đạt đến châu Âu một tuyến cầu thủ giá trị bản thân trình độ. Liền xem như thế, dù là cầu thủ giá trị bản thân tăng vọt, MU như trước vẫn là theo đuổi không bỏ. Tại Ajax cầm xuống Champions League ngày kế tiếp, MU hỏi giá liền bản fax đến Ajax văn phòng. Hai ngày sau, MU đưa tới phần thứ nhất chính thức báo giá. Bọn hắn hy vọng có thể lấy 7.500 triệu euro giá cao. Ký Brazil biên phong Neres, Ajax tầng quản lý giữ vững tỉnh táo, cũng không có trước tiên cho hồi phục. Truyền thông cũng rất nhanh điều tra đến phần này báo giá tồn tại. Mà tin tức một khi công khai về sau, đối Neres cảm thấy hứng thú đội bóng ùn ùn kéo đến. Bayern Munich là nhà thứ hai đưa ra báo giá đội bóng. Bọn hắn trực tiếp đem báo giá tăng lên tới 8.000 vạn euro. Cái này đã vượt qua MU trước đó báo giá, mà MU rất nhanh lại trở về một cái 8.500 triệu euro lần thứ hai chính thức báo giá. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, truyền thông đều hưng phấn kích động. MU cùng Bayern Munich đều biểu hiện ra đối Neres nhất định phải được quyết tâm. Mà Brazil biên phong rời đi Ajax, trở về Brazil trong nước nghỉ ngơi lúc, tiếp nhận Brazil truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, mình đang suy nghĩ tiền đồ tương lai. Cái này đã biểu lộ ra đủ nhiều ý tứ. Đó chính là Neres muốn rời khỏi Ajax. Đường toàn thế giới đều đang suy đoán, đến cùng là MU hay là Bayern Munich sẽ có được Neres lúc. The Gunner Arsenal đột nhiên chặn ngang một gạch, trực tiếp mở ra 1/9.000 vạn euro báo giá. Ý đồ đoạn hồ mạn liên, The Gunner chủ soái Emery công khai biểu thị, Neres tại hắn kế hoạch ở trong chiếm cứ rất trọng yếu bộ phận. MU rất nhanh lại lần nữa thêm vào báo giá, đem Neres chuyển nhượng phí đề cao đến 9.500 triệu euro. Nhưng Arsenal lần này nhưng lại làm kẻ khác khó có thể tin thể hiện ra quyết đoán. Trực tiếp mở ra 100 triệu euro chuyển nhượng phí, đánh lui tử địch MU. Sau đó, Arsenal lại hướng Neres mở ra 800 vạn euro đích lương hàng năm cộng thêm các loại tiền thưởng. Cái này khiến Neres không chỉ có sẽ thành Arsenal đội sử thượng giá trị bản thân cao nhất tiêu vương, đồng thời cũng sẽ thành Arsenal trong đội số 1 ngôi sao bóng đá. Neres đối Arsenal biểu hiện ra thành ý, hết sức hài lòng. Hắn cùng hắn người đại diện đều từ cái này cái cọc chuyển nhượng bên trong thu hoạch tương đối khá. Chuyển nhượng Arsenal cũng liền nước chảy thành sông. Thế là Champions League trận chung kết vừa mới đá xong vẻn vẹn một tuần thời gian, Arsenal cùng Ajax liền trước sau đối ngoại tuyên bố Brazil biên phong Neres lấy 100 triệu euro chuyển nhượng phí chuyển ném Premiership Arsenal. Cái này một cọc nặng cân chuyển nhượng cho toàn bộ châu Âu mùa hạ chuyển nhượng thị trường đầu nhập vào một viên quả bom nặng ký. Tại Neres lấy cao tới 100 triệu euro giá trên trời chuyển nhượng Arsenal về sau, MU cùng Bayern Munich thì là lập tức nhảy chuyển đầu thương, nhào nhào nhắm ngay Ajax mặt khác nhất danh biên phong Sancho. Đồng thời còn có Ligue 1 Lille biên phong Nicolas Pepe. Kết quả làm cho người không tưởng tượng được là Sancho rất nhanh liền cùng Ajax hoàn thành tục tầm. Đồng thời tục tầm còn có Van der Beek, Ekraf, Odegaard chờ thêm cái mùa giải biểu hiện xuất sắc cầu thủ. Cái này cũng đại biểu cho Ajax thái độ, tục tầm mấy tên cầu thủ cũng sẽ không xuất hiện trên chuyển nhượng thị trường. Bọn hắn đều đem tiếp tục lưu lại Ajax, nhưng không có tục tầm cầu thủ rõ ràng liền có chuyển nhượng khả năng. Tại Arsenal, MU cùng Bayern Munich tranh đoạt Neres, đồng thời Manchester City cùng Chelsea song song đối Tagliafico đưa ra hỏi giá. Hai chi Premier League đều đối Argentina hậu vệ trái hết sức cảm thấy hứng thú. Chelsea cánh trái có Marcos Alonso dạng này cầu thủ, nhưng tên này Tây Ban Nha cầu thủ biểu hiện cũng không ổn định. Tagliafico tại Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện không tầm thường. Mặc kệ là tuổi tác vẫn là tranh tài kinh nghiệm, hay là biểu hiện ra thực lực, đều làm người vừa ý. The Blue hy vọng hắn có thể tăng cường đội bóng cánh trái. Cùng Chelsea khác biệt, Manchester City hậu vệ trái Mendy cũng không phải là thực lực không đủ, mà là bởi vì tổn thương bệnh quá nhiều. Guardiola nhiều khi không thể không an bài mặt khác nhất danh tiểu tướng tân chinh cơ ra sân. Nhưng từ phía sau kinh nghiệm không đủ, Tagliafico tại Ajax trong đội cánh trái biểu hiện phi thường chói mắt. Tuy nói lực trùng kích hơi có vẻ không đủ, nhưng chuyền bóng năng lực cùng phòng thủ đều làm người yên tâm. Thậm chí đè xuống Dương Dương Ái tướng Jorginho, chiếm cứ đội bóng chủ lực vị trí. Tên này cầu thủ thị trường ước định giá cao tới 5.500 triệu euro. Đưa tới Chelsea cùng Manchester City mãnh liệt truy cầu, nhưng cuối cùng là cầu hiền như khát. Đồng thời càng thêm nhiều tiền lắm của Manchester City chiếm cứ thượng phong. Rất nhanh, The Citizen liền tuyên bố lấy 6.000 vạn euro giá cao ký xuống Tagliafico. Báo giá so Chelsea 6.500 triệu còn ít. Điều này khiến cho Hà Lan truyền thông, thậm chí toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Ajax đặt vào báo giá cao hơn Chelsea không bán, muốn bán cho Manchester City? Đáp án cũng không phải là, bởi vì Manchester City báo giá bên trong ngoại trừ 6.000 vạn euro bên ngoài, còn có mặt khác nhất danh thêm đầu cầu thủ. Đó chính là hiệu lực tại Eindhoven Tây Ban Nha hậu vệ trái Angelinho. Tên này 21 tuổi hậu vệ trái tại Eredivisie biểu hiện không tệ, nhưng hiệu lực tại Ajax tử địch Eindhoven. Lúc trước Eredivisie đội bóng từ Manchester City ký Angelinho lúc song phương có một thì điều khoản. Manchester City có quyền mua về Angelino, mặc dù Angelino giá thị trường tại 1.600 vạn euro. Nhưng bởi vì điều khoản tồn tại, Manchester City lấy 1.200 vạn euro mua về Tây Ban Nha hậu vệ trái. Làm thêm đầu, tăng giá 6.000 vạn euro, từ Ajax đưa vào Tagliafico, chuyển nhượng tổng giá trị cao tới 7.200 vạn euro. Vượt qua Chelsea, Ajax mặc dù bán mất Tagliafico, nhưng vẫn như cũ có được Jorginho. Lại thêm trước mùa giải tại Eredivisie biểu hiện không tầm thường Angelino. Hai người hình thành cạnh tranh, tin tưởng ứng phó mới mùa giải cũng không thành vấn đề. Hơn nữa còn có thể suy yếu đối thủ cạnh tranh Eindhoven. Không chỉ có như thế, Ajax còn đang vì tương lai làm chuẩn bị. Từ Anma ký xuống 19 tuổi tiểu tướng Owen Wendell. Giá trị bản thân là 1,5 triệu euro. Về sau tiếp tục cho thuê Anma. Hai tòa thành thị rất gần. Ajax sẽ tùy thời theo dõi Owen Wendell tiến triển. Cùng lúc đó, Ajax còn tại Argentina Banfield ký xuống 22 tuổi hậu vệ trái Brody áo Bravo. Tên này cầu thủ bị coi là Tagliafico thế thân. Giá trị bản thân cũng chỉ có 200 vạn euro. Angelino cũng tốt, Owen Wendell cũng được, thậm chí là Brody áo Bravo, đều là Ajax vì bổ khuyết Tagliafico rời đội sau trống chỗ dẫn dắt tiến đến. Liên tục nặng cân chuyển nhượng, ngay cả Nicola Pepe tên này đều chưa biết lích một cầu thủ đều có thể sáng tạo 8.000 vạn euro. Giá trên trời. Ajax hai đại ngôi sao bóng đá chuyển nhượng càng là tiến một bước kích thích nguyên bản liền điên. Cuồng mùa hạ chuyển nhượng thị trường. Đến trung tuần tháng 6, toàn bộ chuyển nhượng thị trường đã triệt để bạch nhiệt hóa. Ajax càng là trở thành mục tiêu công kích. Frenkie de Jong, De Ligt chờ ngôi sao bóng đá chuyển nhượng tin tức càng là nối liền không dứt. Hôm nay là Real Madrid. Ngày mai là Barca, hậu thiên là Juventus, ngày kia chính là Paris Saint-Germain. Các loại chuyển nhượng nghe đồn không ngừng toát ra. Ndombo cũng nhận nhiều nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lọt mắt xanh. Bao quát Juventus, Tottenham Hotspur, Bayern Munich, Paris Saint-Germain cùng MU chờ đội bóng. Tên này mới Pogba tại Eredivisie cùng Champions League trên sàn thi đấu đều biểu hiện ra rất mạnh. Năng lực cá nhân cùng chiến thuật giá trị bản thân cũng là không ngừng kéo lên. Juventus cùng Tottenham Hotspur là sớm nhất cùng Ajax tiến hành tiếp xúc. Mà tại Champions League trận chung kết về sau, hai chi đội bóng cũng đều trước tiên cùng Ajax tiến hành đàm phán. Nhưng theo Bayern Munich, Paris Saint-Germain cùng MU chờ đội bóng gia nhập tranh đoạt. Ndombo chuyển nhượng phí cũng là liên tục tăng lên. Cuối cùng, nước Pháp giữa trận lại lần nữa phá ức, lấy 100 triệu euro chuyển nhượng phí đổ bộ Bắc London. Gia nhập liên minh Tottenham Hotspur, đây cũng là một cọc dẫn bạo châu Âu mùa hạ chuyển nhượng thị trường nặng cân tin tức. Ai có thể nghĩ đến? Ndombo chuyển nhượng phí vậy mà lại lần nữa phá ức. Nhưng nước Anh truyền thông rất nhanh liền vạch trần. Hai chi Bắc London đội bóng Arsenal cùng Tottenham Hotspur ký Ajax cầu thủ phương thức đều rất tiếp cận, đều là trả góp. Neres cùng Ndombo chuyển nhượng phí đều đem phân 3 năm trả nợ. Nói cách khác, bọn hắn trên thực tế cũng chỉ bỏ ra 4.000 vạn euro tả hữu tiền đặt cọc gâu. Còn lại khoản tiền chắc chắn hạng phân 2 niên thanh toán. Cái này không thể nghi ngờ cũng là châu Âu chuyển nhượng một loại trạng thái bình thường. Cầu thủ giá trị bản thân cũng không phải là duy nhất một lần trả tiền. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như Manchester City mua xuống Tagliafico. 6.000 vạn euro tiền mặt chính là duy nhất một lần thanh toán. Đồng dạng nhiều tiền lắm của... Còn có Real Madrid, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?